Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Bạn Tranh của tác giả Giá Oản Trúc qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 57. Trung Định quay đầu của cô lại, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Tiểu Sơn Trà, ở đây của em..." Hắn chấm lên vết thương trên môi cô, cô bị đau, vội vàng né tránh. Nở một đóa hoa rất đẹp. Mắt hắn cong lên, hắn cố ý dừng lại một hồi lại nói: "Do tôi vẽ." Hứa Huệ Tranh rũ mắt nhìn ngón tay của Trung Định, rất muốn cắn một cái, tốt nhất là cắn cho hắn cũng chảy máu luôn. Trung Định hình như cảm nhận được nguy cơ, thu ngón tay lại, thấp giọng của trách: "Còn lườm nữa, về nhà tôi tiếp tục cắn." Cuối cùng cô lườm hắn một cái, sau đó quay đầu qua chỗ khác, trùng hợp lại giao với ánh mắt của Kiều Lăng. Trong khoảnh khắc đó, cô và Kiều Lăng bốn mắt nhìn nhau. Chiếc bật lửa của Trung Định nặng nề đóng lại một tiếng. Trung Định xoay đầu qua nhìn Kiều Lăng cười khẽ: "Sao không gọi món đi?" Kiều Lăng có thể cảm nhận được ý thủ địch của Trung Định. Gã cảm thấy trong mắt Trung Định là tầng tầng u ám. Kiều Lăng hiểu được biểu hiện ban nãy của mình khiến Trung Định hiểu lầm. Chỉ là kết quả này càng khiến Kiều Lăng chán nản. Trung Định chưa từng vì phụ nữ mà vứt bỏ anh em, huống hồ chỉ là cái loại hàng này. Kiều Lăng oán thầm trong lòng. Ngoài mặt gã vẫn thuận theo lời hỏi của Trung Định, ấn nút gọi phục vụ đến. Đến khi nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống, Kiều Lăng thân thiết hỏi một câu: "Sơn Trà muốn ăn cái gì?" Trung Định kéo lấy tay của Hứa Huệ Tranh, dịu dàng trả lời: "Cô ấy thích ăn thịt." Đừng nói, hắn còn nhéo nhéo gan bàn tay của cô. Hứa Huệ Tranh kỳ quái nhìn Trung Định, không nói gì. Bọn họ muốn gọi món gì, nào đến lượt cô cho ý kiến. Đặc biệt là trong lúc tâm tình Trung Định không tốt, cô không muốn đi phút sâu hùm đâu. Bây giờ, cô chẳng hề muốn để ý đến hắn một chút nào cả. Lúc dùng bữa, Hứa Huệ Tranh nhìn các món ăn màu sắc tinh tế mà như đang nhai thịt khô vậy. Không biết Kiều Lăng có phải cố ý hay không, mấy lần nhắc chuyện hôn sự của Trung Định và Thẩm Thung Nhạn. Biểu hiện của Trung Định là đưa thẳng tới trước cửa rồi, làm gì có chuyện từ chối. Trong lòng Hứa Huệ Tranh nổi lên một trận chua chát. Cô kỹ lưỡng nhớ lại một hồi, những lời hắn nói thế này trước kia ở sách Lan Câu cô đã từng nghe thấy. Thế nhưng bây giờ quan hệ giữa cô và hắn đã hoàn toàn thay đổi. Dù cô có chuẩn bị tâm lý thêm thế nào đi nữa thì cũng không cách nào hoàn toàn thản nhiên được. Lời đối thoại giữa hai người đàn ông này cô không thể nào nghe kỹ được nữa. Cô đang trôi xa trong suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng cô vẫn biết được Trung Định thỉnh thoảng lại kéo lấy tay cô, bóp đến bóp lui, như thể đột nhiên hắn bị chứng động kinh vậy. Thỉnh thoảng cô vùng vẫy một chút thì hắn liền buông lỏng ra. Nhưng qua một hồi hắn lại nắm lấy tay cô. Sau đó thì cô bèn mặc kệ hắn. Ngày đính hôn của Trung Định là ngày 25 tháng sau, tính toán chính xác thì còn chưa đến một tháng nữa thôi. Hứa Huệ Tranh suy nghĩ, bản thân cô cũng chỉ có khoảng thời gian này coi như là yêu đương. Đến sau ngày hắn đính hôn, cô sẽ chính thức trở thành người thứ ba rồi. Mà cô cũng không hiểu được cảm giác tươi mới mà Trung Định cảm thấy ở cô có thể duy trì bao lâu. Suy nghĩ đến đây, cô xoay đầu nhìn về phía Trung Định. Trung Định hơi nghiêng người về phía trước cười hỏi: "Hoàn hồn rồi à?" Đôi mắt hàng mày cong nửa vành trăng đó mang ý mê hoặc, ánh sáng ẩn trong con người càng thêm rực rỡ. Hứa Huệ Tranh nhất thời cảm thấy không muốn để ý đến tương lai gì đó nữa. Cô chỉ muốn đắm chìm trong cái đầm sâu đó thôi. Cô cũng cười lại với hắn. Bữa cơm này Kiều Lăng ăn chẳng chút mùi vị gì. Gã nhìn đôi nam nữ ở phía đối diện thân mật một cách tự nhiên, trong lòng gã càng buồn bực. Gã làm gì từng nhìn thấy dáng vẻ phơi phới như mùa xuân thế này của Trung Định. Người phụ nữ này e rằng chính là họa thủy. Nhưng mà họa thủy không phải điều khuynh quốc khuynh thành sao? Cô ta làm sao mà đủ tư cách? Sau khi bị sắc đẹp của Trung Định lay động, cơn giận của Hứa Huệ Tranh đã chậm rãi biến mất. Nhưng sau đó thì cơn đau trên miệng lại khiến cô trở về với hiện thực. Trên đường về nhà, mấy lần Trung Định lên tiếng, cô đều trả lời mà tư tưởng không tập trung. Trung Định cũng lười nói thêm. Sau khi về đến nhà, hắn ném chìa khóa xe xuống rồi lên lầu vào phòng tắm rửa. Hứa Huệ Tranh im lặng ngồi ở phòng khách lầu dưới xem TV. Lúc uống trà, cô bị nóng bỏng vào vết thương, thế nên lẩm bẩm một câu: đồ thần kinh. Sau khi nói xong, cô ý thức được hắn thật sự là một kẻ thần kinh. Trung Định tắm xong mà không thấy Hứa Huệ Tranh lên lầu, hắn ngồi tựa người vào sofa, cầm lấy điện thoại lên, mở tắt màn hình, lại mở tắt màn hình. Sau đó, hắn ném điện thoại qua bên, đi châm điếu thuốc. Hút thuốc một hồi, hắn nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài chẳng chút động tĩnh. Trung Định híp híp mắt, lại rít mấy hơi thuốc. Hắn cởi bỏ quần áo, đi lên giường viết tin nhắn: về ngủ. Hứa Huệ Tranh ngồi ở phòng khách rất lâu, lâu đến nỗi cô đã xem hết một tập phim truyền hình, thêm một tiết mục ca nhạc gì đó nữa. Lúc tiếng báo tin nhắn vang lên, cô nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục ngân nga theo bài hát trong tivi. Cuối cùng, cô sảo bước lên lầu, bởi vì thật sự là cô buồn ngủ quá đỗi rồi. Trung Định nghe tiếng cô mở cửa ra, hắn ngồi dậy rồi lại lấy một điếu thuốc ra. Hắn xuống giường, bước ra ngoài phòng sinh hoạt, nhìn chăm chú vào vết sách trên da môi cô, hừ một câu: bức tranh này không đẹp như ban nãy rồi. Hứa Huệ Tranh thầm nói trong bụng: ấu trĩ. Cô rũ đầu không nhìn hắn, trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm. Vẻ mặt của hắn nhất thời ảm đạm. Trung Định trước nay chưa từng dỗ dành phụ nữ, tất nhiên cũng chẳng có người phụ nữ nào dám ở trước mặt hắn mà tỏ thái độ. Lúc này Hứa Huệ Tranh cũng chẳng phải sụ mặt một đống gì, nhưng cô cứ mãi im lặng. Khi cô tắm rửa xong bước ra ngoài, vẫn không hề nói một tiếng, im lặng sấy tóc xong rồi leo lên giường, kéo chăn đắp hết nửa khuôn mặt. Sắc mặt của Trung Định càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn tiện tay tắt đèn rồi lập tức nhào về phía người phụ nữ đang nằm đấu lưng lại với hắn. Hứa Huệ Tranh hoảng lên trong khoảnh khắc, sau đó thì miệng cô bị bàn tay của hắn bịt lại, ngay cả tiếng gào của cô cũng bị che lấp trong lòng bàn tay hắn. Trung Định vuốt ve bờ môi cô, nhẹ nhẹ liếm lên vết thương của cô, nói nhỏ: đau chết em là tốt nhất. Giọng điệu hắn rất hung bạo, cô rụt người lại. Trung Định liếm rồi liếm, sau đó chuyển sang hôn sâu. Một tay của hắn kéo áo ngủ cô ra, ý đồ đã rõ mười mươi. Hứa Huệ Tranh lọt thỏm trong đám gối, hơi ngửa đầu lên hưởng thụ. Cô biết hắn đang giận dỗi. Những lần vận động trên giường trước kia, khi bắt đầu hắn sẽ rất nhẹ nhàng, mà lần này hắn cứ gia tăng sức lực. Đồng thời vào lúc dạo đầu, hắn rõ ràng muốn rút ngắn thời gian. Hắn dường như không thể đợi được cô có phản ứng. Thế nhưng cơ thể cô cứ chậm chạp trì trệ. Nếu có thể, cô cũng hy vọng mình lúc nào cũng có thể theo kịp tiết tấu của hắn. Lúc hắn kéo chân trái của cô ra, cô bất an kẹp chặt lại. Còn chưa được. Trung Định chẳng ngó ngàng tới, lạnh lùng nói: cho tôi vào trước đã. Hứa Huệ Tranh ôm chặt lấy vai của hắn, dán dính vào vòng ngực hắn. Sẽ đau lắm. Giọng nói của cô vừa thấp vừa nhỏ, giọng điệu năn nỉ rất mềm mỏng, rất êm ái. Động tác của hắn nhất thời khựng lại, cảm giác tức tối nghẹn trong ngực cuối cùng cũng bay biến không vết tích. Hắn bấu lấy mông của cô, dùng giọng điệu này nói thử xem, là tôi hôn làm em thích hay là đối tượng nụ hôn đầu của em. Nghe thế, cô kinh ngạc nhìn về phía hắn trong bóng tối. Chắc hẳn Trung Định không hề biết đến sự tồn tại của Kiều Diên, còn cô thì lại không dám tùy tiện nói ra chân tướng sự việc cho hắn biết. Trung Định không đợi cô trả lời, lại có chút nghiêm mặt: nói đi. Anh. Lời này Hứa Huệ Tranh nói khẽ mà có lực. Trung Định cười rồi: cho nên Kiều tiên sinh cái gì đó, cút ra xa. Trung Định nắm lấy chân trái của Hứa Huệ Tranh, mổ xuống vài lượt, tiếp tục nói: nói chuyện rất lọt tai, nhưng mà hãy cho tôi vào trước đi. Hứa Huệ Tranh căng xiết người, cô theo hắn càng lâu thì càng sợ đau. Hắn không tiếp tục lôi thôi với cô nữa, chậm chậm chuyển động. Cô thở ra một hơi, chỉ có thể cố gắng thích ứng với hắn. Trung Định tiến vào được một nửa thì dừng lại, im lặng nhìn xuống cô. Trong phòng tối mờ, cả hai đều chỉ có đường nét mơ hồ. Thế nhưng chính đường cong mơ hồ đó đã khiến hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhất rồi. Ngày giao thừa, từ sáng sớm Hứa Huệ Tranh đã thức dậy làm việc, bởi vì Trung Định hứa sẽ trở về cùng cô đón giao thừa, nên cô vui vẻ hơn thường ngày. Lang bạt kỳ hồ bấy nhiêu năm trời, cô rất khát khao một đêm đoàn viên. Hứa Huệ Tranh mở tủ lạnh ra, nhìn vào sau thịt tươi mơn mởn bên trong, mỉm cười lên danh sách các món. Đợi đến khi Trung Định xuống lầu, cô hỏi: anh thích ăn món gì nào? Tùy. Hắn nói thêm vào một câu, muốn đồ ngọt. Cô đang vùi đầu viết hí hoáy bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên. Trung tiên sinh, anh có bị sâu răng không? Trung Định khoe ra hàm răng trắng bóng. Răng tốt, ăn gì cũng được. Cô lẩm bẩm, sớm muộn gì cũng bị sâu răng. Hắn cười cười. Hứa Huệ Tránh bắt đầu trở nên khác trước, tính cách khúm nao khúm núm trước kia đã dần dần biến mất. Có lúc cô còn nhỏ tiếng nói xấu hắn, còn hắn thì vui vẻ sung túng cho cô như thế, khiến cho đóa hoa dãi gió dầm sương này ở trong thế giới của hắn bung nở khoe ra rực rỡ và rất đặc biệt. Đến lúc sẩm tối, Trung Định mới chuẩn bị khởi hành về Trung gia. Trước lúc ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn Hứa Huệ Tranh. Đợi tôi trở về. Cô cười trong vắt gật đầu, lộ ra chiếc răng cảnh nhỏ nhỏ. Hắn thu hết cảnh đó vào trong lòng, sau đó mới ra cửa. Bữa cơm giao thừa ở Trung gia, linh đình và xa xỉ. Trong hoàn cảnh của Trung gia, đám đàn ông sự nghiệp thành công, phong lưu tiêu sái, tất nhiên ở bên ngoài không thiếu oanh oanh yến yến. Có vài người đều là gieo giống khắp thiên hạ. Chỉ có những đứa con riêng được Trung gia thừa nhận thì mới có thể tham gia được bữa tiệc đêm giao thừa với gia tộc như thế này. Phượng Hữu tất nhiên là có mặt. Trung phụ từng cố gắng đổi họ của Phượng Hữu thành họ Trung, thế nhưng gặp phải sự phản đối của Trung mẫu. Sau này Trung phụ đành thôi, dù sao quyền lực cũng nằm trong tay Phượng Hữu, chỉ có cái họ nhỏ bé, không cần phải tranh giành với Trung Định nữa. Sở dĩ Trung mẫu phản đối không phải là vì bà thương xót đứa con Trung Định, mà chẳng qua bà nghĩ đến phần cổ phiếu dưới danh nghĩa của Trung Định mà thôi. Bà thà che chở cho một đứa không tài không cán, nhưng cũng không cho phép Phượng Hữu độc chiếm Trung thị. Sau khi Trung Định lái xe vào Trung gia, hắn cảm thấy bầu không khí ứ động không thông. Hắn nới lỏng cổ áo, tắt máy xuống xe. Bên ngoài bãi đỗ xe, gió lạnh căm căm. Bên cạnh có một chiếc xe Việt dã đang đậu, còn chưa có biển số xe. Hắn liếc nhìn một cái, rồi tiến vào nhà lớn. Sau khi bước vào phòng yến tiệc, hắn ngồi xuống một góc phòng, châm thuốc. Người trong Trung gia đều biết, Trung Định, vị thiếu gia duy nhất này, chẳng qua chỉ có hư danh mà thôi. Đối tượng mà bọn họ làm thân nịnh nọt là Phượng Hữu. Trung Định vui vì được yên tĩnh. Hắn nhìn về phía Phượng Hữu như trăng sáng giữa đám sao, cùng một đám anh em ở bên ngoài không biết tên tuổi. Hắn hơi híp mắt, nhả ra một đám khói lượn lờ. Bây giờ, thứ tình thân với đám người có quan hệ huyết thống này còn không bằng tình bạn giữa hắn và mấy người Trần Hành Quy. Ở nơi xa xa, ánh mắt của Phượng Hữu hình như cũng hướng về góc này. Trung Định kẹp điếu thuốc, rũ mắt nghịch điện thoại của mình. Lúc ra khỏi nhà, Trung Định đã tính toán thời gian. Chẳng mấy chốc nữa thì sẽ chính thức nhập tiệc. Trước bàn ăn thật dài, Trung mẫu ngồi cùng với Trung Định, Trung phụ và Phượng Hữu ngồi ở một phía. Mẹ ruột của Phượng Hữu không danh không phận, không có tư cách tham gia bữa tiệc. Chương 58. Trước khi lên thức ăn, Trung lão thái gia phát biểu đôi lời, không có gì ngoài việc xét lại chuyện quá khứ, nhìn về hướng tương lai. Trong lời nói, ông tỏ rõ sự kỳ vọng rất lớn đối với Phượng Hữu. Sau đó, ánh mắt ông lướt qua phía Trung Định. Vẻ mặt của Trung Định hoàn toàn bình tĩnh, không thấy vui buồn. Trung lão thái gia trầm ngâm nói, Trung Định, cháu đừng có phụ lòng phần giang sơn mà A Diên đã vì cháu mà giành lại. Trung mẫu nghe câu này, đôi mắt có tia sáng lướt qua. Tình cảm của bà đối với đứa con kia vượt xa hơn đối với Trung Định rất nhiều. Thậm chí, bà cũng không cho rằng đó là thiên vị. Trung Định cong mắt lên, xin nghe theo lời dạy bảo của ông nội. Trung mẫu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trung Định càng thêm chán ghét. Bà không tin Trung Định nghe ra được ý chê trách trong lời của Trung lão thái gia nói. Đứa con trai ngoan ngoãn đã rời xa rồi, để lại là một kẻ tầm thường kém cỏi. Nếu như A Diên vẫn còn, thì thế lực của Phượng Hữu đâu thể nào bành trướng như hiện tại. Dường như trong thoáng chốc, Trung Định đã nhận thấy được tình cảm của Trung mẫu. Trung phụ, người ngồi đối diện, trong mắt chỉ có Phượng Hữu. Mà Trung mẫu, người ngồi kế bên, trong lòng chỉ tưởng nhớ đến đứa con trai đã mất từ lâu. Trung Định rũ nửa hàng mi, ngưng mắt nhìn hoa thủy tiên cắm trong bình hoa trên bàn tiệc. Không biết đóa hoa ở nhà kia, và lúc này liệu có chút nào đó nhớ đến hắn không? Sau khi Trung lão thái gia dứt lời, không khí trở nên im lìm. Từng món ăn tinh tế được mang lên, thế nhưng Trung Định chẳng có khẩu vị gì. Trước kia hắn đã dè bỉu bữa cơm tất niên này rồi, bây giờ lại càng cảm thấy khó nuốt. Ngày trước còn có sự bầu bạn của Kiều Diên, của cô cả. Đến nay đã 3 lần giao thừa trôi qua mà cô cả không xuất hiện rồi. Cuộc gặp mặt giữa hắn và cô cả vào 10 ngày trước không được vui vẻ cho lắm. Hoặc là có thể Trần Thư Cần khiến hắn thật sự cảm thấy phiền. Hắn là một người có tính cách, ngay cả núi Thái Sơn có lở thì sắc mặt cũng không biến. Thế nhưng càng ngày hắn càng chịu không nổi Trần Thư Cần. Nghĩ đến Trần Thư Cần, hắn lại không thể không liên tưởng đến đóa hoa ngốc kia. Người con gái có bóng lưng giống hết cô ta, nhưng lại dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với hắn. Thứ Trung Định mong ngóng lúc này là thực đơn mà lúc sớm Hứa Huệ Tranh đã liệt kê ra. Cô còn nói sẽ có nhiều đồ ngọt. Dáng vẻ khi đó, cô cứ tự cho rằng mình thần bí lắm. Kỳ thật, lại trông rất ngốc. Thế nhưng chiếc răng khểnh nhỏ của cô khiến cho hắn chỉ cần nghĩ đến lại có thêm một tia ấm áp. So với sự xem thường của Trung Định thì Phượng Hữu lại khen ngợi tay nghề của đầu bếp. Những lời nịnh bợ này nói mà giống như rút từ trong ruột ra vậy. Trung lão thái gia cười đến hiền từ, đôi mắt ẩn giấu sự tinh quang di chuyển giữa Trung Định và Phượng Hữu. Đám cháu nội này, Trung lão thái gia không thể nói là có yêu thương hay không. Lời răn mình của Trung gia là: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bản thân Trung lão thái gia cũng là đạp lên máu thịt của anh em mình mà bước lên đỉnh chóp của kim tự tháp. Trung lão thái gia suy nghĩ, e rằng Trung Định sẽ phải thua đến không còn manh giáp rồi. Sau khi bữa tiệc tất niên kết thúc, các trưởng bối rời khỏi, Trung Định cầm lấy chìa khóa xe cũng tính cất bước. Hắn bước ra khỏi nhà lớn, Phương Hữu ở sau lưng kêu lên: anh! Trung Định không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Dù sao hắn cũng không cho rằng tiếng kêu kia là gọi mình. Phượng Hữu không từ bỏ, lại hô: anh Trung Định. Trung Định như gió thổi qua tai. Đôi mắt đẹp của Phượng Hữu thoáng lạnh, sau đó lại nở nụ cười, nhịp bước đi theo anh Trung Định. Trung Định bước lên xe, nổ máy. Phượng Hữu gõ gõ cửa xe, mở đôi mắt to vô tội, long lanh nước. Trung Định liếc xéo ra ngoài cửa xe. Phượng Hữu lại gõ tiếp. Trung Định hạ cửa xe xuống. Chuyện gì? Anh, hôm nay là giao thừa mà. Phượng Hữu cười lên, gương mặt tràn ngập nét thanh xuân. Đêm đoàn viên, sao anh không ở lại nói chuyện với ba mẹ? Tôi không quen ba mẹ cậu. Thái độ của Trung Định rất lạnh nhạt, nói xong liền đạp chân ga, gào rít phóng đi. Bởi vì Phượng Hữu bám vào cửa sổ xe, suýt chút nữa thì bị lực của xe hất đi. Sau khi ổn định cơ thể, gã thu lại nụ cười giả tạo, bước lên chiếc xe Việt dã kia. Khi ngồi xuống vị trí ghế lái, gã không vội nổ máy, mà ở trong xe hít ngửi một hơi, dường như ngửi thấy mùi hương gì đó. Mà cái mùi hương kia, trong trí tưởng tượng của gã, chính là mùi khét xộc ra từ ngọn lửa. Sau đó, gã tràn ra nụ cười. Lái xe cẩn thận, anh Trung Định. Sau khi Trung Định lái xe ra khỏi trung gia 2 km thì hắn dừng xe lại. Hắn ra phía cốp sau tìm dụng cụ, chọc thủng bánh xe. Đêm giao thừa, trên đường không có chiếc taxi nào cả. Trung Định đứng trong bóng đêm, tính toán khả năng mình phải cuốc bộ về nhà. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 9 giờ rồi. Đóa hoa ngốc đang đợi hắn. Thế nên trong đêm đó, Trần Hành Quy bị gọi ra ngoài làm tài xế. Trong điện thoại, Trung Định chỉ nói là xe mình bị bể bánh. Đợi đến khi lên xe của Trần Hành Quy, Trung Định hỏi: không tìm được người quản lý xe cáp treo à? Trần Hành Quy sấp mắt: có lẽ đã bị diệt khẩu rồi. Trung Định hừ nói: không hổ là huyết mạch của Trung gia. Một câu không có chủ ngữ. Không phải mạng mày lớn quá rồi chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện xe cáp treo kia, Trần Hành Quy vẫn còn dùng cả mình. Tao cũng thấy vậy. Trung Định cong cong mắt. Là phúc thì không phải là họa. Sao mày còn cười được chứ? Bởi vì tai họa lưu lại ngàn năm. Trung Định rũ mắt, che giấu đi ánh lạnh lùng trong mắt mình. Sắp đến giờ giao thừa, Trần Hành Quy muốn đến nhà Trung Định ăn trực một bữa cơm. Trung Định không đồng ý. Vị kia nhà tao sợ người lạ. Vị kia nhà mày? Trần Hành Quy nghe thấy cách gọi này nhíu mày. Không phải, mày quên tháng sau mày phải đính hôn rồi chứ hả? Trung Định cười. Nếu mày không nói thì tao quên thật rồi. Trung Định cười. Nếu mày không nói thì tao quên thật rồi. Cho dù Trần Hành Quy có nhắc nhở, Trung Định vẫn không nhớ nổi ngày đính hôn của mình và Thẩm Thông Nhạn là ngày mấy tháng mấy. Đối với chuyện của người phụ nữ đó, trước nay hắn chưa hề cố gắng ghi nhớ. Trung Định, Trần Hành Quy nhìn con đường phía trước. Mày và đóa hoa đó là thật hả? Có lẽ thế. Trung Định dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Lúc hắn ở chung với Hứa Huệ Tranh, cảm giác rất thoải mái. Lúc bắt đầu, hắn muốn thử xem sao. Mà giờ thì càng thử càng thấy tốt. Tốt đến mức khiến hắn chẳng nỡ bỏ đi được. Sau khi chia tay với Trần Hành Quy, Trung Định bước vào thang máy. Khi đã đến tầng cao nhất, đột nhiên hắn đứng ở sảnh đợi thang máy, nhìn về phía căn hộ còn lại. Cả nửa buổi, hắn mới cất bước đi qua. Hắn mở cửa ra, đứng ở ngưỡng cửa đảo mắt nhìn bóng tối bên trong, khe khẽ nói: A Diên, năm mới vui vẻ. Trong phòng vắng lặng, Trung Định đứng đấu lưng với ánh sáng, trên mặt là sắc tối đen kịt. Ánh sáng ở hành lang công cộng có vài tia chiếu lên bức tranh vặn vẹo trên tường để lộ ra vẻ gớm ghiếc cực kỳ. Ba mẹ rất nhớ em, ông nội bà nội cũng vậy, còn có cô cả, Trần Thư Cần, cùng với anh. Năm mới vui vẻ. Cửa phòng lần nữa được đóng lại. Bức tranh đầu lâu trên tường vừa mới dương nanh múa phuốt dưới phần sáng bên ngoài nay lại khôi phục sự tĩnh lặng. Hứa Huệ Tranh nghe thấy tiếng mở cửa, vui mừng không thôi. Trung tiên sinh. Gương mặt tươi cười của cô dường như làm chói mắt Trung Định. Hắn mở rộng vòng tay. Ừ, tôi trở về rồi. Hứa Huệ Tranh hơi ngạc nhiên, sau đó thì chạy vội qua. Có lẽ bên ngoài gió lớn, độ ấm trong lòng Trung Định giảm đi đôi chút. Cô dựa vào ngực hắn. Em tưởng anh phải trễ lắm mới về cơ. Hắn ôm cô, đột nhiên hỏi: Tiểu Xuân Trà, tối nay có nhớ tôi không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Luôn luôn. Từ sau khi hắn đi khỏi, cô vẫn luôn đợi hắn trở về. Trung Định cười, trong mắt lướt qua ánh sáng trong veo. Hắn cúi đầu chạm vào trán cô, nhìn bóng hình mình phản chiếu trong con ngươi của cô. Sợ em nhớ lâu quá, cho nên tranh thủ trở về. Cô không che giấu được niềm vui sướng. Cô thích hắn cười như thế này, làm tăng thêm vẻ mặt mày sáng sủa, tào nhã, tinh tế. Thường ngày khẩu vị của Hứa Huệ Tranh là thích ăn cay. Từ khi đến làm đầu bếp ở nhà Trung Định, cô liền đổi sang ăn nhạt, bởi vì Trung Định không ăn được cay. Tối nay cô lại nấu món thịt cay cơm cháy. Lúc bưng thức ăn ra, cô giải thích: Đây là món lúc em còn ở quê, đêm giao thừa nào cũng có. Cũng coi như là thứ ký thác tinh thần của cô vậy. Ừ. Trung Định liếc nhìn đám ớt đỏ au kia, không hề có dự định sẽ động vào đĩa thức ăn đó. Chỉ là cô nhắc đến người nhà của mình, hắn liền nhân tiện nói: Tôi đã nhờ bạn bè đi tìm cha mẹ em. Hứa Huệ Tranh ngây ngẩn cả người. Vẫn chưa có tin tức. Manh mối mà hắn nắm bắt được chính là lần trước chú Cát Vũ phái người đi tìm em trai cô. Sau khi cô phản ứng lại được, đột nhiên nước mắt liền dâng lên, tiếng nói cũng run rẩy. Trung tiên sinh. Từ ngữ gì cũng không thể nào diễn tả được sự dâng trào của cô lúc này. Trung Định bĩu môi, dùng tay che mắt cô lại. Khóc thật xấu. Nước mắt cô thấm ướt lòng bàn tay hắn. Cảm ơn anh. Hắn nhìn nước mắt len ra kẽ tay của mình. Tiểu Sơn Trà, em có sẽ mãi luôn bên tôi không? Em sẽ. Tại sao lại không chứ? Thế à? Mắt Trung Định như vành trăng non. Em đã đồng ý rồi thì phải giữ lời. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Nếu như ngày nào đó em nuốt lời thì phải chạy cho thật nhanh, biết chưa hả? Cô rõ ràng là không hiểu, ngây người. Trung Định bỏ tay mình ra, ôm lấy cô, vỗ về lên mái tóc ngắn của cô. Nhớ phải chạy nhanh lên. Hắn cười rất thân thiết. Hắn sợ sẽ nghiện thứ cảm giác được xem trọng và yêu mến này. Ngộ nhỡ cô có lòng khác, hắn nhất định sẽ không thể khống chế ác ý của mình. Hắn sẽ hủy hoại cô mất. Chương 59. Tết năm nay, Hứa Huệ Tranh sẽ ghi nhớ mãi mãi. Tất cả những khổ sở tịch mịch trước kia, khi cô ở trong lòng Trung Định, hình như đều đã bay xa. Trung Định chỉ có phản ứng nhiệt liệt cùng cô ở trên giường. Tính cách của hắn lạnh nhạt, trời sinh độc mồm, cũng không biết lời nói ngon tiếng ngọt, càng chưa từng nói với cô từ thích. Thế nhưng cô biết hắn thật sự thương cô. Ánh mắt của hắn không thể lừa dối cô được. Hứa Huệ Tranh yêu cực đôi mắt của hắn, lúc trầm mặc thế như mực, khi cười lên lại như sao. Lúc trước cô tưởng tình cảm của mình đối với Kiều Duyên là động lòng, là yêu thích. Bây giờ cô đã hiểu, đó đơn thuần chỉ là mong ước đẹp đẽ. Tình yêu thật sự chính là Trung Định đây. Có lẽ vì hắn mà tự tin, mà tươi tắn. Cho dù cô biết mình không xứng với hắn, thì cô cũng muốn lau sạch bùn đất trên người mình để tiếp cận hắn, để hôn hắn. Mấy ngày Tết, Trung Định và Hứa Huệ Tranh đi đến thành phố bên cạnh du ngoạn. Không có kế hoạch, tự lái tự đi. Cũng vì chuyến ra ngoài này, Trung Định cuối cùng cũng ý thức được một chuyện khá quan trọng. Đó là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên thật của bạn gái hắn. Lúc Hứa Huệ Tranh đang thu dọn hành lý, cô lấy chứng minh thư của mình ra xem, xác nhận vẫn còn hiệu lực. Trung Định vừa hay gặp phải cảnh này, hắn đột nhiên rút chứng minh thư của cô ra, liếc nhìn tấm hình bên trên. Dáng vẻ thật đần. Cô nghe thế, tâm tình dâng lên. Đó là hình chú Cát Vũ ép cô đi chụp. Mảnh chứng minh thư đời thứ hai đó, ngoài tấm hình có sự tham dự của cô, những thủ tục còn lại đều là chú Cát Vũ thay cô đi làm. Ánh mắt của Trung Định rời đến tên họ trên chứng minh thư. Thì ra, tiểu sơn trà của hắn tên là Hứa Huệ Tranh. Hắn lại chăm chú nhìn số chứng minh của cô, lông mày nhướng cao. Tôi còn tưởng em phải cách tôi ít nhất 2 thế hệ đấy. Thật không ngờ, cũng cả đống tuổi rồi cơ. Hứa Huệ Tranh thật không phân biệt được đây là khen hay chê nữa. Cô buồn bực hỏi. Năm nay anh mấy tuổi rồi hả? Sang năm nhi lập. Hắn trả lời xong cười xấu xa. Tiểu sơn trà, lúc cấp 2, thầy giáo có dạy em thế nào là nhi lập chi niên không? Nhi lập chi niên theo lời của Khổng Tử, đàn ông đến 30 tuổi phải độc lập tự chủ về kinh tế, có nhân cách, có học thức, sự nghiệp, có khả năng tự sinh tồn. Dạy rồi, cô giành lại chứng minh thư của mình. Ấu chỉ, học sinh cấp 3 mà đi cười nhạo học sinh cấp 2. Sau khi Trung Định và Hứa Huệ Tranh đến khách sạn sẽ trọ lại, quản lý của khách sạn bước ra tận cửa nghênh đón, thái độ cung kính. Trung tiên sinh, chào ngài. Ừ, Trung Định trả lời rất có lệ, hắn kéo tay của Hứa Huệ Tranh đi đến sảnh chờ thang máy. Khách sạn sắp đặt cho hắn căn phòng ở tầng trên cùng, bên ngoài cửa sổ nhìn xuống toàn thành phố, đêm rực rỡ sắc màu, nhìn không sót một thứ gì. Hứa Huệ Tranh cười khen ngợi. Cao ngất đỉnh tranh vênh, muôn núi nhỏ ở dưới. Hai câu thơ cuối trong bài Vọng Nhạc Đỗ Phủ. Tay của Trung Định tùy tiện đặt lên lan can, tiếp một câu. Nơi cao khó tránh lạnh lẽo. Nụ cười của cô đông cứng, sau đó cô quay đầu nhìn hắn. Hắn hơi nhăn mặt, nhìn xuống dòng người nhỏ bé phía dưới, nét mặt lạnh lẽo. Hứa Huệ Tranh vốn định phản bác thì bỗng khựng lại. Cô cứ cho rằng những người được ông trời ưu ái như Trung Định ắt phải thích cái loại cảm giác như bậc đế vương dẫm cả thế giới dưới chân mình. Ánh mắt của Trung Định rời đến mặt cô, hắn vươn tay búng mũi cô một cái, chế giễu nói. Nhìn soái ca đến chảy cả nước miếng rồi. Suýt chút nữa thì cô thật sự đưa tay lau khóe miệng của mình. Vẫn may là vừa mới giơ tay lên thì đã phản ứng lại kịp. Cô liếc hắn một cái, tỏ ý bất mãn. Hắn khẽ cười, giữ chặt lấy đầu cô, nghiêng người đến hôn cô. Cuộc sống trước kia của Trung Định so với Kiều Lăng mà nói thì thật sự không thể tính là buông thả. Có lúc hắn đưa phụ nữ theo cùng, vốn không phải chỉ để lên giường, mà vì các chủng loại trò chơi đánh cược. Hắn trời sinh lạnh lùng, hơn nữa về mặt đó, hắn cũng có khả năng khống chế rất cao. Trước kia ở một mình với Hứa Huệ Tranh mấy ngày, hắn cũng không hề có ý muốn phải giải quyết. Thế nhưng bây giờ, hắn thích hôn cô say đắm. Hắn cảm thấy bản thân hắn sắp sửa chìm vào cơn mê rồi. Nhìn một người phụ nữ cứng nhắc chậm chậm trở nên mềm mại, thật cực kỳ có cảm giác đạt được thành tựu. Điều quan trọng nhất chính là, hắn biết chắc, lúc cô ôm hắn, thứ trong lòng cô đang nghĩ cũng là hắn. Hứa Huệ Tranh thật sự không biết nói gì, rõ ràng mới 2 tiếng trước cô và Trung Định đang ngắm phong cảnh, thế nào mà chỉ một chớp mắt đã biến thành lăn lên giường rồi. Sau khi xong việc, Trung Định xuống giường đi tắm rửa, cô thì khép hờ, mắt nằm trên giường, không muốn cựa quậy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô giật cả mình. Cô ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động, đó là chiếc điện thoại màu trắng của Trung Định, cô cứ thế mà nhìn thẳng sang. Mười mấy hôm trước, cô đã gặp Kiều Diên, Về sau đó, Trung Định cứ mãi là Trung Định. Cô không biết vì sao hắn lại mắc phải chứng bệnh này. Ở trong lòng cô, hắn là một vị anh hùng không hề có gì có thể ngăn cách, làm sao có thể bị đẩy ngã được. Lúc Trung Định lau tóc bước ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt của Hứa Huệ Tranh dán dính vào một nơi, hắn nương theo ánh mắt của cô nhìn sang. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo. Hắn bước qua nhìn điện thoại, sau đó lại vứt xuống. Hứa Huệ Tranh chớp chớp mắt, nhìn hắn đi đến ngồi xuống mép giường. Cô cân nhắc lên tiếng. Điện thoại của anh réo rất lâu. Ít nhất cũng có 4 cuộc gọi nhỡ. Ừ. Trung Định ôm lấy cô, ngón tay theo thói quen luồn vào tóc cô. Cô thấy hắn không trả lời lại mấy cuộc điện thoại kia, cũng bèn không nói gì nữa. Cô nhích đến ôm eo hắn, ôm lấy thật chặt. Có mấy giọt nước trên tóc của hắn nhỏ xuống mặt cô, ướt lạnh. Trung Định cúi đầu nhìn đầu cô đang tựa vào bên hông hắn, cười nói. Tiểu Xuyên Trà, muốn một lần nữa à? Hứa Huệ Tranh nháy mắt đã đỏ, vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn, lắc đầu nói. Không phải. Nói thật đi. Hắn bóp mũi cô. Mũi em dài ra rồi. Không có. Đừng chối nữa, em chính là muốn một lần nữa. Nói xong hắn không hề cho cô cơ hội phản ứng, hắn chở người đè lên cô. Như em mong ước. Đang lúc Trung Định tiến vào giai đoạn khí thế hừng hực, chiếc điện thoại đó lại vang lên. Đáy mắt của hắn có tia u ám nổi lên. Chiếc điện thoại đó tiếp tục reo đến khi hai người trên giường kết thúc trận mây mưa này, mà nó vẫn không chịu ngừng nghỉ. Cuối cùng Trung Định cũng nhận điện thoại. Khi nghe thấy giọng nói ở bên kia đầu dây, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của hắn thoát thay đổi. Hắn thấp giọng kêu một tiếng. Cô cả. Hứa Huệ Tranh còn sụi lơ nằm đó. Cô nhìn sườn mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc đó hắn có chút cô đơn. Trung Định mặc áo choàng tắm vào, bước ra khỏi phòng. Ánh mắt của cô đuổi theo hình bóng hắn. Đợi đến khi hắn bước ra gian ngoài, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Cô không nghe được nội dung cuộc điện thoại hắn gọi. Cô chỉ là đợi hắn quay lại. Ban nãy dường như cô đã nhìn thấy Kiều Diên. Bóng hình của Trung Định lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Hứa Huệ Tranh lại có cảm giác giây phút vừa nãy có thể cô đã hoa mắt nên sinh ra ảo giác. Hắn vẫn là Trung Định. Hắn quay về ôm lấy cô, cũng không biết có phải do vừa ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại hay không, đôi bàn tay của hắn có chút lạnh. Tiểu Sơn Trà. Ừ. Không cần phải dùng nhiều lời, Hứa Huệ Tranh có thể cảm nhận được hắn cần cô. Tâm tư của Trung Định hốt hoảng, có đôi khi không phân rõ rốt cuộc mình là ai, có lúc hắn lại rơi vào trạng thái như vậy. Ký ức rất hỗn loạn, không biết thế nào mà một cách bí ẩn hắn đã đến một nơi khác. Giống như hôm Giáng sinh kia vậy, hắn hoàn toàn không nhớ được tại sao lại tỉnh dậy trong nhà của Hứa Huệ Tranh. Hơn nữa, cô đã đón tiếp hắn vào phòng như thế nào. Mấy năm trước, thỉnh thoảng hắn sẽ bị thế này. Sau này dần dần, tình trạng này trở nên thường xuyên hơn. Trung Định ôm lấy người phụ nữ trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng thì thầm. Tiểu Sơn Trà, em thích ai? Hỏi xong hắn liền ý thức được, nếu như từ ngữ cô thốt ra không liên quan đến hắn, thì hắn phải làm thế nào đây? Thích Trung Tiên Sinh. Cô trả lời đến cực kỳ bùi tai. Hắn cười lên, thưởng cho cô một nụ hôn. Chuyện xe cát treo, quả thật là phúc chứ không phải là họa. Hắn đã thu hoạch được một tấm chân tình trước nay chưa từng có. Hắn đã chìm đắm vào rồi, không muốn thoát ra khỏi nữa. Ở bên cô, hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình. Không phải là thiếu gia của Trung gia gì gì đó, cũng không phải là vật thay thế của ai đó. Hắn chỉ là hắn mà thôi. Ở nơi khách sạn cao cấp này, cực kỳ dễ dàng đụng phải đám người trong cùng tầng lớp. Sau khi ở thành phố S chơi hết 2 ngày, Trung Định và Hứa Huệ Tranh dự tính sẽ đi thẳng đến thành phố kế tiếp. Trước khi đi, hai người ngồi ăn cơm ở phòng ăn của khách sạn, không khéo lại đụng phải một đám ruồi nhặng. Bên ngoài cửa sổ của phòng ăn xoay tròn là khoảng trời lam, mênh mông vô tận. Gian ngăn ở phía trên thuộc loại để hở một nửa. Đám ruồi nhặng kia đi qua gian ngăn, liền ngó vào bên trong nhìn một cái. Sau khi tên ruồi nhặng giáp đi phía trước nhận ra Trung Định, bước chân gã liền khựng lại, gã tặc lưỡi lên tiếng. Chào, đây không phải là Trung thiếu gia đó sao? Trung Định lừa một cái, ngay cả một lời khách sáo cũng lười phải nói. Hắn tiếp tục gắp thức ăn cho mình. Lý do mà ruồi nhặng được gọi là ruồi nhặng, tất nhiên vì có sẵn thuộc tính bám dính lấy người. Giáp tiếp tục nói, Trung thiếu gia đến đây chơi, sao không nói cho tôi biết một tiếng chứ? Nếu như mà Phượng Hữu biết được thì sẽ trách tôi tiếp đón anh trai nó không chu đáo đấy. Đám rủi nhặng này đều là phe cánh của Phượng Hữu. Hơn nữa, Giáp và Trần Hành Quy còn là kẻ thù không đội trời chung. Nói cách khác, bọn chúng đến là để kiếm chuyện. Trung Định đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra, động tác tào nhã, toát ra khí chất của một quý công tử. Hắn cười nói, nói cho cậu biết, tôi vừa giàu có vừa đẹp trai hơn cậu. Ngộ nhỡ cậu tự ti quá đi nhảy lầu thì tôi rất có lỗi với thằng em Phượng Hữu đó. Mặt của Giáp vặn vẹo một hồi, gã thật sự rất xấu. Lời nói của Trung Định đâm thẳng vào chỗ đau của gã. Lúc gã đang nghiến răng, bỗng gã nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện Trung Định. Giáp từng nghe Phượng Hữu nhắc đến một chuyện. Trung Định đang bao một con điếm rẻ tiền đến mức độ nào? Chính là loại gái, dù đứng đường để kéo khách thì cũng chẳng ai thèm mua. Giáp đánh giá Hứa Huệ Tranh, dáng vẻ của cô ta ngược lại lại tinh tươm sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, có một loại phong vị không nói nên lời. Sau khi Trung Định chú ý đến ánh mắt của Giáp, trong mắt đã nhuộm lên phần lạnh giá. Rủi nhặng Giáp hét gọi rủi nhặng Ất ở sau lưng, con bé này có phải chúng ta đã thấy ở đâu rồi không? Ất hiểu ý đi đến phụ họa, đúng thế, trông quen thật. Hứa Huệ Tranh sững người, cô hoàn toàn không quen biết đám đàn ông này. Giáp để lộ ra nụ cười cực kỳ độc địa, nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, có phải là năm ngoái từng tham gia party hóa trang với tụi mình không? Chương 60. Đúng thật nha, Ất rõ rãi nói, tao với mấy đứa anh em tụi mình đều chơi qua, sướng cực. Sau khi nghe hiểu họ nói gì, gương mặt của Hứa Huệ Tranh trắng bệch. Đám đàn ông phía sau ồn ào hẳn lên. Thật không ngờ. Rồi nhãn Giáp đắc ý nhìn về phía Trung Định, chúng tôi chơi nát rồi, thế mà Trung thiếu gia lại đi nhặt về. Thế nào hả? Kỹ thuật cũng được chứ hả? Đều là do chúng tôi dạy cả đó. Theo lý mà nói, anh còn phải trả tiền học phí cho chúng tôi đấy. Đám rồi nhặng cười ầm ĩ lên. Khóe môi của Trung Định nhếch lên, trong mắt có mảng xương lạnh ngưng tụ, hơi mù tăm tối. Tiểu sơn trà của hắn kỹ thuật cực kỳ vụng về, kêu cũng nhỏ tiếng. Thế nhưng những thứ này đều là của hắn, chỉ là của hắn. Đám rồi nhặng khuếch đại tiếng cười nhạo của bọn chúng, thứ âm thanh ấy giống như một cây búa. Từng nhát khiến cho vết thương vừa mới khép miệng của Hứa Huệ Tranh lại lần nữa rách bục tươm máu. Sắc mặt của cô vừa xám ngoét lại trắng bệch. Lúc này đây cô lại chẳng nói ra được lời bác bỏ nào cả. Những điều bọn chúng nói đều là giả dối, cô rất rõ ràng. Thế nhưng cô không thể phủ nhận rằng thật sự là đã có những gã đàn ông xấu xí từng chà đạp vào thân thể của cô. Cho dù cô có phấn đấu dãy giụa khỏi cảm giác tự ti của mình mà đi ôm lấy Trung Định, thì điều đó cũng không thể hiện rằng cô đã cứng rắn đến mức khi mọi người cười nhạo cô và hắn, cô vẫn có thể bình tĩnh như không. Không biết Trung Định ném thứ gì trong tay mình trúng ngay cổ của Giáp. Giáp thét lớn một tiếng, dịt vết thương lại. Đám người ở phía sau đợi tiến lên cũng đứng về phía sau Giáp. Trung Định nhìn thấy thế, khóe miệng càng toét rộng. Hắn nhẹ nhàng kéo Hứa Huệ Tranh dậy, kéo cô về phía mình, khẽ vuốt phần tóc mái của cô. Tiểu sơn trà đừng sợ. Trong mắt của Hứa Huệ Tranh đã ẩn ực nước, gần như là sắp trào ra. Cô cắn răng khiến cho chúng không tuôn xuống. Nụ hôn của hắn in lên khóe mắt cô. Có tôi ở đây. Cô vội nắm lấy áo của hắn, túm lấy thật chặt, vẫn không nói tiếng nào. Bàn tay của hắn để ở vai cô, chậm chậm vỗ về, mang theo ý trấn an. Rồi nhãn Giáp nhìn con dao ở dưới đất, rồi lại nhìn vết máu dính trên tay mình, cơn giận bốc lên. Trung Định, mày biết nơi này là địa bàn của ai không? Trung Định nghiêng đầu nhìn, quét mắt một vòng tư thế của toàn bộ đám rồi nhặng. Của mày à? Vậy thật đúng lúc. Giáp lại bịt vết thương lại, cảm giác máu chảy ra càng nhiều, gã hung dữ nói, không biết sống chết. Giáp và Trung Định không tiếp xúc gì nhiều, những chuyện liên quan đến Trung Định đa số đều là những lời đánh giá của Phượng Hữu. Ấn tượng của Giáp về Trung Định chính là cái loại hèn nhát. Hơn nữa, Giáp bên này có 5 người cho rằng bản thân mình đã cầm chắc phần thắng. Nhìn thấy Trung Định treo nụ cười kỳ dị trên môi, chậm rãi bước đến gần, Giáp vẫn coi khinh. cho nên lúc gã bị chúi nửa người, treo nửa thân trên lên giữa không trung, hai tay loạng choạng cơ quào, không có một nơi để bám víu, thì gã đã hối hận đến mức xón cả ra quần. Trung Định đứng ở cửa sổ, những sợi tóc nhảy múa trong gió lạnh, hắn đè chặt phần hông của Giáp, mỉm cười nói với những tên rùa nhặng khác: "Chúng mày không đến cứu nó à?" Rùa nhặng Ất, Bính, Đinh, Mậu đưa mắt nhìn nhau, chẳng tên nào có gan nhúc nhích. Bọn chúng đều không ngờ tốc độ của Trung Định lại nhanh đến vậy. Mới một giây trước, lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng gì, Trung Định đã lôi Giáp đến bên cửa sổ. Sau đó, mở cửa sổ ra, đẩy Giáp ra ngoài. "Hãy bỏ nó xuống trước đã." Rùa nhặng Ất nơm nức lo sợ lên tiếng: "Có gì từ từ nói." Trung Định liếc nhìn đũng quần nhỏ nước tong tong của rùa nhặng Giáp, mỉa mai cười hừ một tiếng: "Thật thiếu dạy dỗ." Giáp đang bị máng cả nửa người ở ngoài cửa sổ, ngay cả dãy rụa cũng không dám. Gã sợ nếu động một cái thì Trung Định sẽ trực tiếp buông tay ra mất. Gã nhìn xuống đám xe cộ như nêm ở phía dưới kia, nước mắt nước mũi, thứ gì cũng tuôn ra hết. "Cứu mạng." Trung Định nhìn bộ dáng sợ hãi bất lực của Giáp, cười âm trầm nói: "Đừng có nói, bây giờ tao họ Trung. Cho dù ngày nào tao không mang cái họ này, đổi thành Hứa Định hay Kiều Định gì đó, thì cũng không đến lượt tụi bay đến bới móc này nọ." Giáp chật vật cầu xin: "Là em sai, sau này không dám nữa." "Nghe nói mày từng gặp qua bạn gái tao." Lời này Trung Định nói nhẹ bẫng, bên tai Giáp đang vù vù tiếng gió, suýt nữa thì bỏ lỡ mất. Giáp tóm được phần cuối câu, hét lớn: "Không có." Trung Định im lặng một hồi, sau đó níu lấy quần áo của gã, ném gã sang một bên. Giáp đụng phải bình hoa trang trí, ngã sấp xuống ban công với tư thế bỏ dạp. Lòng bàn tay của gã bị mảnh vỡ cứa đứt. Thế nhưng lúc đó, gã vẫn muốn tạ ơn trời đất. Dù sao thì mặt đất vẫn an toàn nhất. Lúc này rùa nhặng Ất, Bính, Đinh, Mậu cuối cùng cũng có phản ứng. Bọn chúng vội vàng chạy qua đỡ Giáp đứng dậy. "Nghe rõ cho tao, đừng có tùy tiện chơi một nhỏ nào đó rồi nói là bạn gái tao." Trung Định cười đến lạnh lẽo: "Hay là mê đắm bạn gái tao quá mức, hoang tưởng thành khùng rồi hả?" Giáp lắc lầu như trống bỏi, cười xòa: "Em nhìn nhầm rồi." Toàn bộ quá trình Hứa Huệ Tranh đều im lặng. Lúc Trung Định suýt đẩy Giáp ra khỏi cửa sổ, cô vội vàng bịt miệng của mình lại để ngăn tiếng hét thoát ra. Cô không biết có phải sau khi đi theo Trung Định, quan điểm đúng sai cũng lẫn lộn rồi không. Cô chỉ là tin tưởng hắn. Cho dù hắn có đối nghịch lại với toàn bộ thế giới này, thì cô vẫn sẽ lựa chọn xa vào vòng tay của hắn. Cô nhìn hắn mỉm cười đưa tay về phía mình. Cô đặt tay trái của mình vào trong bàn tay hắn. Tay của hắn rất ấm nóng. Cả cô và Trung Định đều có ý né tránh quá khứ của cô. Cô không nói, hắn không nói. Thế nhưng đây đều là sự thật. Hơn nữa, bạn bè của hắn đều biết hết. Cho đến khi lên xe, Hứa Huệ Tranh mới đột nhiên hỏi: "Em chưa từng tham gia party hóa trang." "Tôi biết." Trung Định không vội nổ máy xe, hắn nắm lấy bàn tay cô: "Không sao cả, đã qua hết rồi." Hứa Huệ Tranh nhìn đăm đăm về phía trước, vết thương bị xé toạc ra, vẫn chảy máu đầm đìa. Cô là trói buộc của hắn. Hắn, một người cao ngạo như thế, lại vì sự tồn tại của cô phải chịu đựng vô số ánh mắt khác thường. Hắn nhìn sườn mặt của cô, ngón tay hắn cuốn lấy lọn tóc cô. "Tiểu Sơn Trà." Cô bắt đầu nức nở. Hắn sát đến gần cô, ở bên tai cô thủ thỉ: "Lúc 14 tuổi tôi đã bắt đầu quan hệ nam nữ, đến nay đã 15 năm rồi, thời gian gần gấp 4 lần em." Hắn ngừng một chút hỏi: "Em có thấy tôi dơ bẩn không?" Hứa Huệ Tránh lắc đầu, nước mắt lăn dài: "Không phải thế sao?" Trung Định mổ mổ vành tai của cô, tiếp tục nói: "Đa phần đều là những cô gái tình một đêm, cuối cùng họ cũng đã yên lòng lấy chồng hết rồi. Những ngôi sao công khai đề giá trong giới giải trí, sau khi bị chơi tàn rồi, không phải cũng vẫn có cả đống người hâm mộ theo đuổi hay sao?" "Đám chó đã cắn em, chúng nó có ai nhớ nổi em?" Hắn vỗ lên phần xương sườn của cô: "Trừ tôi ra, còn ai đã từng chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ này của em? Người nhớ được cơ thể của em chỉ có tôi, còn người tôi nhớ cũng chỉ có mỗi em. Chúng ta chính là lần đầu tiên của nhau." Tiểu Sơn Trà, chỉ cần sau này em đối xử với tôi tốt như hiện giờ, thì tôi sẽ nâng em như nâng trứng. Những thứ khác đều không quan trọng. Hãy ở bên cạnh tôi nhé. Nước mắt của Hứa Huệ Tranh không ngừng được. Cô làm sao có thể không ở bên hắn được chứ? Cô thật sự đã yêu hắn đến không cách gì cứu chữa rồi. Trung Định và Hứa Huệ Tranh đi lang thang đến mùng 10 mới bắt đầu trở về. Sau khi về đến thành phố D, không khí ngày Tết đã loãng đi nhiều. Thành phố này đã khôi phục nhịp điệu bận rộn của nó. Tất nhiên đối với hai con người không việc làm này chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngày 12 tháng riêng, bọn bạn ăn chơi mời Trung Định ra ngoài chơi bời. Trung Định thuận miệng đồng ý. Hứa Huệ Tranh e sợ là lại đi đến chỗ đèn đỏ nào đó, bèn hỏi: em có thể không đi được không? Hắn cười mà không nói. Cuối cùng cô vẫn bị hắn kéo theo. Cũng may là không phải một câu lạc bộ đêm nào đó. Địa điểm là một ngôi biệt thự ngoại thành, thiết kế tao nhã, sân vườn sâu hút, cầu nhỏ bắc ngang, nước chảy róc rách. Tiết xuân, lúc đi du ngoạn cùng Trung Định, Hứa Huệ Tranh cũng đến qua không ít nơi chốn xa hoa cao sang. Trước kia cô nhìn thấy trên TV, địa điểm du lịch đều là biển người đông nghịt. Sau này cùng Trung Định đi chơi, ngược lại đều là những nơi chốn tao nhã mới lạ. Đây hẳn chính là ngưỡng cửa của tiền bạc. Cô đang cố gắng thích ứng với cuộc sống trong tầng lớp của hắn. Bây giờ, khi Kiều Lăng nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì đã không còn bất ngờ nữa. Chỉ là thái độ thì vẫn khinh khỉnh như cũ. Sau khi Trung Định nhận ra điều đó, hắn trực tiếp ôm lấy vai của Hứa Huệ Tranh. Bạn gái của tao. Trần Hành Quy cười cười, Kiều Lăng ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười. Những người bạn khác có mặt tại đó cũng không có phản ứng gì nhiều. Lúc trước, sau khi Trung Định tuyên bố Hứa Huệ Tranh thuộc về hắn, vị trí bên cạnh hắn vẫn luôn để dành cho cô. Thế này chính là biểu hiện ra Trung Định vẫn chưa chán ngán cô ta. Có vài chuyện ở nơi riêng tư kín đáo thì có thể nói này nói nọ, thế nhưng khi ở trước mặt Trung Định thì mọi người vẫn có chút kiêng dè. Hứa Huệ Tranh đương nhiên hiểu được những người ở đây đánh giá cô như thế nào. Bạn bè của hắn đều không xem cô ra gì, thế nhưng người cô thích là hắn chẳng liên quan gì đến bạn bè của hắn cả. Nói cô tự lừa mình dối người cũng được, cô chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh tận hưởng những giây phút ở cùng với Trung Định thôi. Khu nghỉ ngơi và khu phòng ngủ của biệt thự cách một hồ nước cạn. Trung Định nắm tay Hứa Huệ Tranh đi chậm rãi vòng quanh hồ. Có muốn ở đây mấy hôm không? Hắn vốn dự tính ra ngoài cùng đám bạn kia ăn uống vui chơi, thế nhưng nơi này điều kiện rất tốt. Hơn nữa, mấy người Kiều Lăng cũng đã sắp xếp nơi qua đêm. Em chẳng mang theo gì cả. Cô những tưởng chỉ ra ngoài chơi 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Nơi này không thiếu món gì. Biệt thự tiếp đãi chỉ mỗi tầng lớp thượng lưu, phục vụ tất nhiên là chu đáo mọi mặt. Nếu em muốn thì chúng ta ở đây chơi mấy ngày. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Thật ra cô thì chẳng sao, thế nhưng nếu hắn đã đề xuất thì cô sẽ không làm hắn mất hứng. Chỉ là nếu như không có đám bạn của Trung Định ở đây, cô sẽ càng thêm vui lòng. Khu phòng ngủ an bài ở góc đông nam, từ cửa sổ nhìn ra ngoài chính là hồ nước xanh trong, lọt vào tầm mắt đều là cảnh đẹp tự nhiên. Hứa Huệ Tranh ở trong phòng mãi không muốn ra ngoài, cô nửa nằm dạp xuống bên cửa sổ, ngắm nhìn mảng xanh biếc nơi xa xa. Trung Định kéo cô dậy. Đừng nằm chết dí ở đây nữa, đi ra ngoài dạo nào. Sau đó, hắn xoa lên vùng eo cô. Một đống thịt này. Cô xấu hổ hất tay hắn ra. Em bắt đầu giảm béo rồi. Tuy rằng vẫn chưa thấy hiệu quả, hắn tiếp tục bóp. Sao tôi nhớ lúc chúng ta vẫn chưa phát triển thì em đã bắt đầu giảm rồi nhỉ? Lúc đó có ốm đi mà, nhưng mà sau đó lại mập lên. Trung Định cười. Em trước nay vẫn mập thế à? Không có. Nửa năm gần đây cô mới bắt đầu mập lên, ngày trước cứ lo buồn ngổn ngang, muốn mập cũng không dễ dàng. E rằng không có cơ hội gặp tiểu hoa ốm rồi, hắn kết luận. Lúc Diệp Tranh nhìn thấy Hứa Huệ Tranh, nhất thời không nhớ ra được là đã gặp qua ở nơi nào. Chiếc khăn mà Hứa Huệ Tranh quàng là của nam giới. Diệp Tranh ở trên cầu xa xa nhìn thấy, Trung Định kéo khăn quàng quấn nửa dưới khuôn mặt của Hứa Huệ Tranh đến thật là kín cổng cao tường. Cái động tác quấn khăn của hắn mang theo sự quan tâm chăm sóc không nói nên lời. Diệp Tranh thậm chí nhìn thấy dường như là tóc của Hứa Huệ Tranh bị kẹp phải, cô ôm lấy đầu. Trước kia Diệp Tranh đã nghe tin đồn về cặp đôi môn không đăng, hộ không đối này rồi. Thế nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, Diệp Tranh lại cảm thấy hai người này chẳng hề không xứng đôi như những tin đồn kia. Chương 61. Thần xui quỷ khiến, Diệp Tranh dùng điện thoại của mình chụp lấy cảnh này. Cô nàng zoom bức hình, kỹ càng quan sát vẻ mặt của Trung Định. Vẫn là vẻ mặt tuấn lãng như xưa, chỉ là khóe miệng vểnh lên một nụ cười nhạt, chứ không phải là vẻ hờ hững thường ngày. Diệp Tranh nhìn miết, màn hình vụt tắt. Cô nàng thở dài một hơi. Diệp gia và Trung gia có làm ăn qua lại đôi chút. Mới bắt đầu, Diệp gia nhầm tưởng Trung Định là tầng lớp ra quyết định của Trung thị. Sau khi nhận rõ chân tướng, Diệp gia liền cắt đứt cái đuôi nịnh bợ đối với Trung Định. Lúc mới gặp Trung Định, Diệp Tranh còn cảm thấy hắn ta là một ông lớn trong giới kinh doanh, cho nên cũng ôm ấp kỳ vọng và ảo tưởng về hắn. Cô nàng và hắn gặp nhau không bao nhiêu lần, tuy rằng hắn từng cùng cô đi dạo, nhưng cái thái độ của hắn bày rõ ra là không tập trung, cho nên cô nàng cũng không dám chủ động liên lạc với hắn nữa. Dần dà thì cũng thành nhạt. Sau này nghe được tin đồn liên quan đến hắn, cô nàng cảm thấy may mắn vì mình đã rút chân ra sớm. Bởi vì đó chẳng qua chỉ là một cậu ấm không học vấn, không nghề ngỗng mà thôi. Chỉ là bây giờ nhìn thấy hành động thân thiết giữa hắn và Hứa Huệ Tranh, Diệp Tranh lại cảm thấy có chút tức giận. Diệp Tranh nghe nói, người phụ nữ bên cạnh Trung Định, quá khứ của cô ta rất kinh khủng. Diệp Tranh cũng nghe nói, Trung Định rất chiều chuộng người phụ nữ đó. Diệp Tranh lại nhìn tấm hình trong điện thoại của mình. Trong giây phút đó, cô nàng chợt nhớ ra. Thì ra, cô nàng đã từng gặp Hứa Huệ Tranh, chính là cách cô tam bồi đó. Có lẽ bởi vì tác phong và thái độ của Trung Định quá tệ, cho nên không có cô gái đàng hoàng nào chịu quen hắn cả. Diệp Tranh an ủi bản thân như vậy. Hứa Huệ Tranh đội mũ, quấn khăn, che kín nửa khuôn mặt, mặc cho Trung Định dắt tay đi khắp trốn. Mấy năm gần đây, thể chất của cô thay đổi, trở nên sợ lạnh. Cứ đến mùa đông thì tay chân sẽ lạnh như băng. Lúc trước Trung Định có căn dặn chị Vương nấu mấy món dược thiện tẩm bổ, nhưng mà tạm thời vẫn chưa có công hiệu. Trung Định nắm lấy tay của Hứa Huệ Tranh, cảm thấy như nắm một mảng tảng băng lớn vậy. Hắn kéo sát chiếc khăn của cô lại. Sao mà lạnh thế này? Cô mặc nhiều quần áo thế mà vẫn không ấm lên được. Gió lớn quá. Tiếng nói của cô truyền qua lớp khăn quàng cổ, không rõ ràng lắm. Trung Định đánh tan suy nghĩ ra ngoài đi tản bộ, hắn kéo Hứa Huệ Tranh đi vào khu nghỉ ngơi. Dọc theo phía bên phải của cửa nam, sân vận động đầu tiên chính là phòng banh tường. Vừa khéo là Kiều Lăng cũng đang ở bên trong. Khóe mắt Kiều Lăng liếc thấy Trung Định và người phụ nữ quấn như đòn bánh tét kia, khóe miệng gã hơi nhếch lên rồi lại vung ra một cú đánh. Trung Định lười nhác nhìn sang. Kiều Lăng nghiêng đầu sang chỗ khác, chiếc vợt trong tay vung ra một cú, vừa mạnh mẽ, vừa nặng nề. Trung Định ngoéo ngoéo đầu ngón tay của Hứa Huệ Tranh. Tiểu Sơn Trà, chơi không? Hứa Huệ Tranh lập tức lắc đầu, cô chưa từng chơi qua trò này, làm sao mà biết chơi chứ? Cô kéo kéo khăn quàng xuống. Em muốn ngồi một chút. Biệt thự này, sơn thủy vờn quanh, nhiệt độ khá thấp. Bà nãy đi dạo bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, chân cẳng của cô đã tê cả rồi. Tùy em. Trung Định khởi động gân cốt, chậm chậm đi về phía sân bóng của Kiều Lăng. Người đàn ông nãy giờ chơi với Kiều Lăng thấy thế, cười hì hì đưa vợt cho Trung Định. Sau khi nhận lấy vợt, Trung Định không lập tức tham gia vào chiến cục. Cổ tay hắn xoay vòng, đùa giỡn với chiếc vợt trong tay, liếc mắt về phía Kiều Lăng. Mày có gì bất mãn với bạn gái của tao? Cô ta có thân phận gì? Kiều Lăng rít ra một câu bằng giọng mũi. Có đủ tư cách, có xứng không? Tao cho cô ấy thân phận, tao cho cô ấy tư cách. Con người của Trung Định nổi lên ý lạnh lẽo. Mày nói xem, có xứng hay không? Cô ta bị bao nhiêu thằng đè rồi. Chiếc vợt trong tay của Trung Định xoay ra một vòng, phút chốc liền vút về phía Kiều Lăng. Kiều Lăng né tránh không kịp, bị quả bóng bay thẳng từ trước mặt tới đập trúng, gã phải lùi sau liền hai bước. Trung Định cười lên, vẻ âm trầm. Cô ấy chỉ có một mình tao. Quá khứ của cô không có hắn, cho nên hắn tính từ sau khi mối quan hệ của hai người bắt đầu trở nên hòa dịu trở đi. Cho dù có cả trăm tên đàn ông đến nói là đã từng có quan hệ với cô, thì Trung Định vẫn mặc kệ. Trong lòng của hắn, lần đầu tiên của cô là của hắn. Vẻ đê mê đích thực của cô chỉ có hắn từng nhìn thấy. Hồ nước thu đẹp tuyệt đó duy chỉ hiện ra mỗi mình vì hắn. Kiều Lăng nhìn thấy nụ cười của Trung Định thì đã hiểu được là mình đã dẫm lên ranh giới cuối cùng. Kiều Lăng là cân nhắc đến áp lực từ Trung gia và Thẩm gia, gã không muốn sau này Trung Định phải bị cô lập từ bốn phía. Kiều Lăng chuyển ánh mắt sang nơi Hứa Huệ Tranh, cô cũng đang dán mắt về phía này. Kiều Lăng hơi cau mày. Từ sau khi Kiều Diên qua đời, Trung Định chưa từng quan tâm đến một người nhiều như thế này. Kiều Lăng không biết mình nên cảm ơn Hứa Huệ Tranh đã khiến cho Trung Định lưu tâm đến, hay là nên chửi mắng cô ta là hồng nhan họa thủy. Thái độ của Trung Định cực kỳ rõ ràng, từ trước đến nay hắn không thích động thủ, chứ đừng nói là đối đầu với bạn bè nhiều năm quen biết. Kiều Lăng biết nếu như gã tiếp tục khiêu khích, Trung Định sẽ không còn khách sáo nữa. Kiều Lăng vung vợt đánh quả bóng vào khoảng không. Chuyện sau này mày tự mà lo lấy. Đó là tất nhiên. Trung Định cầm lấy trái bóng vừa rơi xuống. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tao. Kiều Lăng nghiêng đầu lại liếc một cái về phía sau. Gã cảm thấy Hứa Huệ Tranh đang giả vờ trong sáng. Một người phụ nữ có gương mặt lẳng lơ đến thế khi mới đầu gặp mặt, đổi một lớp trang điểm đã như thay da đổi thịt thế sao? Đó chính là vờ vịt. Sau khi nhìn thấy động tĩnh trong phòng banh tường, Hứa Huệ Tranh đã đoán ra được nguyên nhân có thể nhất. Kiều Lăng không thân thiện, cô vẫn luôn biết như thế. Nhưng cô không chắc chắn Trung Định sẽ vì cô mà xích mích với Kiều Lăng. Cô tưởng rằng Trung Định khá bênh vực bạn bè, mà nay dường như Trung Định thật sự muốn bảo vệ cô đến cùng. Đáy lòng cô trào lên niềm vui sướng. Hứa Huệ Tranh ngồi trên ghế lười, chăm chú nhìn thân hình đang di chuyển trong phòng banh tường. Tuổi của cô khi yêu đã khá lớn, thế nhưng tâm tình hiện tại của cô vẫn như một cô thiếu nữ vậy. Cô cảm thấy hắn là người tỏa sáng trong khắp sân này. Ngoại trừ hắn, cô chẳng nhìn ra ai cả. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận biết được, cô vẫn luôn mỉm cười nhìn Trung Định. Diệp Tranh từ xa xa đã nhìn thấy dáng vẻ đó của Huệ Tranh, rất hạnh phúc. Diệp Tranh nhớ đến nghề nghiệp của Huệ Tranh, trong lòng có chút phản ứng chán ghét. Diệp gia là thư hương thế gia, tư tưởng của Diệp Tranh vẫn dừng lại trước những dạy dỗ gia đình truyền thống. Trong nhận thức của cô, kỹ nữ đều vô tình. Hai, Diệp Tranh đi lên trước chào hỏi một tiếng, Hứa Huệ Tranh giật mình kinh ngạc một chút. Chào cô. Cô đã hoàn toàn quên đi người con gái trước mắt. Phản ứng của Hứa Huệ Tranh khiến cho Diệp Tranh hơi thả lỏng trong lòng. Trước khi lên tiếng chào hỏi, Diệp Tranh có chút e ngại rằng Hứa Huệ Tranh có tính cách xảo trá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ đánh banh tường đấy. Diệp Tranh chọn ngồi xuống chiếc ghế lười cách Hứa Huệ Tranh hai lỗ. Ừ, Hứa Huệ Tranh lại rời ánh mắt về phía Trung Định, cười lên. Trung Định thường ngày không thích vận động. Đúng, anh ấy khá lười biếng. Lười đến khiến cho cô nghi ngờ về cách duy trì cái vóc dáng ấy. Diệp Tranh dường như vô ý. Nghe nói cô và Trung Định đang qua lại. Ừ, câu này Hứa Huệ Tranh nhấn âm. Cô... Diệp Tranh do dự một chút. Cô cùng anh ta đang chính thức qua lại sao? Hứa Huệ Tranh quay đầu nhìn Diệp Tranh, gật đầu thừa nhận. Là chính thức. Sự qua lại này gọi là yêu đương. Diệp Tranh cảm thấy thứ gắn bó Trung Định và Hứa Huệ Tranh chính là giao dịch tiền tình. Cô nàng cho rằng Hứa Huệ Tranh sẽ chỉ úp úp mở mở đối đáp cho có lệ thôi. Ai ngờ câu trả lời lại chắc chắn đến vậy. Cô vừa ý anh ta điểm nào? Thật ra Diệp Tranh vẫn còn tò mò Trung Định đã vừa mắt Hứa Huệ Tranh chỗ nào chứ? Hứa Huệ Tranh ngẩn người. Câu hỏi này đối với cô mà nói rất kỳ quặc. Dù Trung Định có xấu hơn nữa, thế nhưng tướng mạo và gia thế vẫn còn bày ra đó. Nói thế nào cũng là một vương lão ngũ cấp bậc kim cương. Nhìn vừa ý Trung Định không phải là chuyện chỉ trong chớp mắt hay sao? Diệp Tranh đánh giá sơ qua gương mặt của Hứa Huệ Tranh, thật là chẳng nhìn thấy vết tích thương tổn nào cả. Diệp Tranh nhớ lại những lời đồn trước kia. Tôi nghe nói anh ta có sở thích kỳ quái. Lúc Hứa Huệ Tranh vẫn còn e dè Trung Định, cô luôn đoán rằng hắn có sở thích chơi bầy đàn. Sau này ở chung nhau, hắn thật sự là rất ít ham muốn. Sau này nữa cô và hắn quen rồi, cô mới biết rằng cái sự ít ham muốn của hắn chỉ là bởi vì hắn lười ra ngoài tìm hoa bắt bướm thôi. cô ở bên cạnh rồi, hắn liền vui vẻ, thỏa thích phóng túng. Thế nhưng đó đều là chuyện hai người đóng cửa phòng lại với nhau, hắn chưa từng đề cập đến vấn đề bầy đàn. Hứa Huệ Tranh duy trì bình tĩnh. Vẫn ổn. Thế à? Diệp Tranh nghi ngờ. Chuyện này cô nàng không tiện tiếp tục hỏi tường tận, bèn chuyển sang chủ đề khác. Anh ta ra tay rất hào phóng, lúc tôi mới gặp cũng tưởng anh ta đã công thành danh toại rồi cơ. Hứa Huệ Tranh cười cười. Về việc này thì cô đã nhìn thấu suốt từ sớm. Hắn không phải là một người thành đạt, hắn chỉ có một núi tiền thôi. Ai ngờ được anh ta chỉ là một a đầu không thể phò trợ. Diệp Tranh thở dài nói, cô nàng đang tiếc cho sự nhìn nhầm của mình. Vẻ mặt của Hứa Huệ Tranh đông cứng lại. Trung Định quả thật là vô công rồi nghề. Thế nhưng cô cũng biết, cái tủ sách của hắn trưng bày đều là những cuốn sách về kinh tế. Hắn thật sự rất lười, những cuốn sách kia dường như chẳng bao giờ được lật dở cả. Nhưng có một ngày, khi cô đang dọn dẹp, vô tình đụng phải một cuốn sách lý luận thật dày. Trang sách bị mở ra đó, có vết chú thích màu xanh nhạt. Thời gian cũng khá lâu rồi. Tuy rằng hắn nói mình không phải tổng giám đốc, thế nhưng mỗi ngày hắn đều quan tâm đến những tin tức kinh tế. Nào đâu như cô, chỉ xem những tin báo lá cải về thứ giải trí. Xem những bộ phim cầu huyết, chẳng chút dinh dưỡng gì cả. Người khác coi khinh cô có thể không so đo, bởi vì cô thật sự hèn mọn. Thế nhưng nếu có các loại lời đồn đại tiêu cực liên quan đến Trung Định, thì cô sẽ không thể nào nhịn được. Hứa Huệ Tranh cẩn trọng nói, anh ấy không phải là a đầu không thể phù trợ. Cô không biết à? Diệp Tranh trái lại rất sửng sốt, cô nàng tiến đến gần thêm một chút, nhỏ tiếng nói. Anh ta ngay cả đại học cũng không học xong, sau khi bỏ học liền đi khắp nơi phá của. Diệp Tranh nhìn thấy vẻ mặt Hứa Huệ Tranh không chút tán đồng, cô nàng tiếp tục nói. Gia đình của anh ta không yên tâm giao công việc kinh doanh cho anh ta. Tiền mà anh ta tiêu xài đều không phải là bản thân kiếm được. Những điều này ai ai cũng biết hết. Cô đừng có chung mấy người bọn họ chơi thân với nhau. Thật ra có mấy người đã từng nói xấu sau lưng anh ta đấy. Diệp Tranh vốn cũng không muốn bàn luận về tác phong của Trương Định, chỉ là nhìn thấy Hứa Huệ Tranh chẳng hay biết gì, cô nàng liền tiện đường nói rõ. Trung tiên sinh rất tốt. Cảm xúc của Hứa Huệ Tranh căng như dây đàn, tốc độ nói chuyện cũng trở nên gấp gáp. Mặc kệ mấy người nói gì, ở trong lòng tôi anh ấy mãi mãi là tốt nhất. Diệp Tranh nhìn thấy gương mặt của Hứa Huệ Tranh ẩn chứa vẻ tức giận, liền khoác tay liên tục. Tôi chỉ là nghe nói thôi mà, những chuyện xấu liên quan đến anh ta còn nhiều lắm. Khỏi cần nói cho tôi biết, bởi vì cô không muốn nghe. Tôi không nói. Tính cách của Diệp Tranh vẫn là một cô nữ sinh, lại khá đơn thuần. Cơn giận này của Hứa Huệ Tranh khiến cho cô nàng khiếp vía. Tôi còn có chuyện, đi trước đây. Nói xong, cô ta liền đứng dậy đi mất. Hứa Huệ Tranh không đáp lời, cô xoay đầu tiếp tục nhìn về phía Trung Định. Cũng vào giây phút này, cô chợt nhớ về căn phòng mang phong cách u ám đó, nhớ lại cuộc nói chuyện sau khi gặp được Kiều Diên. Và lúc đó, xuất hiện với thân phận của Kiều Diên, Trung Định đã có những bình luận rất tiêu cực về mình. Khi ấy, thái độ của Kiều Diên rất khinh miệt, nói hắn tự đại, ngông cuồng, đạo đức bại hoại. Chương 62. Hứa Huệ Tranh cảm thấy mình đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó. Cô còn nhớ, sau khi Kiều Diên bình luận về Trung Định, cô đã lên tiếng bảo vệ hắn. Sau đó, Kiều Diên trở nên rất quái lạ, giống như đột nhiên không nhận ra được cô vậy rồi đuổi cô ra ngoài. Tiếp đó nữa thì Trung Định trở về nhà. Hứa Huệ Tranh lại nhớ những quyển sách liên quan đến y khoa mà mình đã lật dở. Những triệu chứng bệnh lý này đều có nguyên nhân từ tâm lý, ví dụ như ám ảnh từ tuổi thơ, ví dụ như những bước ngoặt to lớn trong cuộc đời. Cô mãi vẫn không thể nào lý giải được là một người mạnh mẽ, nhường thế như Trung Định tại sao lại có thể có nhược điểm về phương diện này được. Ban nãy, lời nói của Diệp Tranh đã cho cô gợi ý, nhưng cô vẫn không chắc chắn được rằng Trung Định quen một người phụ nữ như cô thế này mà cũng không để ý. Hắn thật sự sẽ vì những bình luận bên ngoài mà thay đổi tính cách sao? Ngày 27 tháng Chạp, thông tin mà Thái Mỹ tiểu thư tiết lộ ra đó là sự thất thường của Trung Định có liên quan đến em trai của hắn. Hứa Huệ Tranh nảy ra mấy ý phỏng đoán, thế nhưng đó chỉ là phỏng đoán, cô không có chứng cứ. Trung Định chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến em trai của hắn. hẳn đó cũng là điều cấm kỵ của hắn. Nếu đã là cấm kỵ thì đó cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Đột nhiên nhịp tim của Hứa Huệ Tranh tăng lên. Tuy rằng cô sẽ không vì căn bệnh này của Trung Định mà rời bỏ hắn, nhưng cô vẫn thành tâm hy vọng hắn có thể khỏe mạnh vui vẻ, bất luận là về mặt sinh lý hay tâm lý, cũng bình bình an an. Cô nhìn về phía hai người đàn ông đang đấu nhau bên trong phòng banh tường, lại liên tưởng đến về vấn đề tính cách của Trung Định, không biết bạn bè của hắn có biết hay không. Trong lúc chưa nắm chắc bất cứ điều gì, cô chọn lựa giữ kín chuyện này. Dù sao thì cô và bạn bè của Trung Định gần như chẳng hề qua lại, cô cũng không rõ những người bạn đó, người thật sự tốt với Trung Định được mấy ai. Vậy nên cẩn thận là trên hết. Trung Định không chơi quá lâu, sau khi dốc sức đánh bại Kiều Lăng, hắn liền ra ngoài. Cách một khoảng nhìn thấy Hứa Huệ Tranh đang ngồi trên ghế lười cười với hắn, hắn cũng cười. Trung Định tự cảm thấy mối tình này xây đắp rất vững chãi, đương nhiên cũng không phải kiểu nhiệt tình gì. Ở những mặt khác, hắn luôn ưa chuộng những thứ kích thích. Nhưng khi cùng cô sống chung, hắn lại thích cái sự yên tĩnh không sóng gió thế này. Cô không có lòng tham, cũng rất biết thỏa mãn, là một cô ngốc toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Chuyện may mắn nhất đời này của Trung Định chính là hắn đã không vứt bỏ Hứa Huệ Tranh lúc trên xe cáp treo. Gần trưa, Kiều Lăng hẹn Trung Định cùng ăn cơm, Trung Định dáng vẻ lười biếng uể oải. Tối hẵng nói đi, trưa ta với cô ấy còn phải ngủ trưa nữa. Gương mặt của Kiều Lăng nứt ra. Từ lúc nào mày có cái thói quen ngủ trưa hả? Gần đây tập tành. Thật ra Trung Định chỉ là thấy Hứa Huệ Tranh nghỉ trưa quen rồi, hắn rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, dứt khoát lên giường ngủ cùng cô luôn. Ôm lấy một thân thể mềm mại thế kia, chất lượng giấc ngủ chắc chắn cũng được nâng cao. Nói ra thì, ngày trước Trung Định tầm lạc mua vui, sau khi xong chuyện thì đều rời đi, Hứa Huệ Tranh là người đầu tiên ngủ cùng với hắn. Tuy rằng đêm hôm đó, hai người chẳng làm gì cả, cả hai mỗi người ngủ một góc mà thôi. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy màn biểu diễn của cô rất ngớ ngẩn đến mức khiến hắn phá lệ cho ở lại. Thế nhưng cô rất sợ lạnh, lúc ngủ cứ động dịch về phía hắn. Cái kiểu vô thức dịch đến gần của cô, dù hắn có lạnh lùng hờ hững hơn nữa thì cũng sẽ gợn chút rung động. Chỉ là cảm giác đó không sâu sắc, nhịn một chút là qua. Nếu hắn đã đồng ý giúp cô chuộc thân thì sẽ không coi cô là công cụ nữa. Hắn tự nhận mình không phải là một người tốt, nhưng hắn nguyện lấy chút lương tâm còn sót lại của mình đặt lên trên người cô. Trung Định không phân định được lúc nào hắn đã nảy sinh những suy nghĩ khác về Hứa Huệ Tranh. Điều hắn khẳng định được chính là hắn không hối hận cùng cô bắt đầu thế này. Mặc ai đến nói, hắn vẫn lựa chọn như thế. Hắn chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình. Kiều Lăng cực kỳ rõ cái chủ nghĩa bản thân của Trung Định, cho nên mặc dù Kiều Lăng nhìn không nổi cái thân phận của Hứa Huệ Tranh, nhưng gã cũng đành bó tay. Gã chợt nhớ lại một chuyện nói. Nhớ trước kia, mày còn vì cô ta giống Trần Thư Cần mà không vui vẻ. Bây giờ, sao lại đến mức độ ngủ trưa cùng cô ta chứ? Tập mày kiếm của Trung Định nhướng cao. Đừng có gom cô ấy với Trần Thư Cần lại để nói. Bóng lưng của hai người rất giống nhau. Không giống. Lúc đầu nhìn Hứa Huệ Tranh, Trung Định cảm thấy đường cong bóng lưng của cô rất giống Trần Thư Cần. Nhưng sau khi quen thuộc với Hứa Huệ Tranh rồi, hắn chẳng bao giờ có cảm giác như thế nữa. Tiểu Sơn Trà nhà hắn đáng yêu hơn Trần Thư Cần nhiều. Tao và Hành Quy đều nhìn thấy giống. Không giống. Kiều Lăng cuối cùng cũng vạch trần chân tướng. Thân hình cái vị của mày hơi bị tròn. Người tao nuôi, tao thích. Trung Định cười nhẹ, lời nhận xét của người khác không liên quan đến hắn. Trung Định không tiếp tục nói chuyện với Kiều Lăng nữa, hắn trực tiếp đi đến bên Hứa Huệ Tranh. Sau khi cuốn khăn quàng lên cho cô, hắn kéo cô rời khỏi. Nhà ăn của biệt thự, buổi trưa không có món ngọt, Trung Định tùy tiện ăn chút thức ăn thì đã gác đũa. Hứa Huệ Tranh cũng không ăn bao nhiêu. Hắn thấy đôi đũa của cô chỉ gầy vài hạt cơm, nửa chén cơm mà ăn cả buổi trời, bèn hỏi. Em chắc chắn có thể ăn no không? Em đang giảm cân. Cả thịt cô cũng không gắp. Em có thể đã trên 130 cân rồi. Cô vẫn chưa đi cân, nhưng quần thì càng ngày càng bó. Đó chính là tín hiệu nguy hiểm. Trung Định nhàn nhạt trả lời. Tôi tưởng em đã lên 150 cân rồi chứ. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu. Nửa năm trước em còn chưa đến 100 cân. Mấy năm trước cô thật sự rất ốm, không ngờ được là lại phát tướng nhanh như vậy. Em muốn nói điều gì? Lời hắn nói không chút khách khí. Lúc tôi quen biết em đã là một cô mập rồi. Cô suýt tí nữa thì gạt bay hết những lời thề thốt. Cho nên em muốn ốm lại như trước. Tùy. Hắn gắp cho cô một miếng thịt, hai miếng thịt, ba miếng thịt. Ốm mập thì có là gì chứ? Cô nhìn thịt trong chén, nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng là anh nói em mập, bởi vì đó là sự thật. Trương Định đẩy một chén ụ thịt đến trước mặt cô. Ăn cơm của em đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Thật ra Hứa Huệ Tranh hiểu rõ, hắn không phải là chê cô, chỉ là cái tính độc mồm độc miệng thì sửa không được. Cô là một người phụ nữ, tất nhiên là hy vọng khi đứng trước mặt người yêu thì hình tượng của mình có thể tốt đẹp hơn chút. Cô nhìn màu sắc các món ăn trước mặt, tiếp tục khống chế cơn thèm ăn của mình. Đói thì ăn. Trung Định nhìn cái vẻ mặt của cô là biết cô chưa no. Nếu em thật sự muốn ốm đi, tôi sẽ tìm cho em một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Anh không muốn thấy em ốm sao? Như thế này được rồi. Trông thì đã đầy đặn lên chút rồi, dù sao thì ôm cũng thích. Hứa Huệ Tranh cười lộ ra hàm răng. Cô thích người đàn ông này, là người tốt nhất dưới gầm trời này. Tuy rằng không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt. Hứa Huệ Tranh ngủ trưa không lâu, chỉ khoảng 45 phút. Sau khi tỉnh dậy, cô vẫn nằm vùi trong đống chăn mền. Trung Định không ngủ, hắn ngồi dựa vào giường chơi game, một tay thì nghịch tóc của Hứa Huệ Tranh. 10 phút trước, Kiều Lăng nhắn tin đến, kêu Trung Định đi đánh bài. Bây giờ Trung Định không tham gia cách mục gái gú nữa, nhưng khoản bài bạc thì hắn không kiêng cử. Tính toán tỉ mỉ, thật ra là đã lâu lắm rồi hắn không chơi với đám bạn bè ăn chơi này. Hứng cá cược đã đến, hắn liền đồng ý cuộc hẹn của Kiều Lăng. Hứa Huệ Tranh biết hắn sắp đi đánh bài, không muốn đi theo mấy. Trung Định nhéo gương mặt của cô. Bọn nó chắc chắn sẽ tìm mấy cô đến chơi cùng. Cô vừa nghe, mắt đã nâng lên. Hắn xưa nay hành sự quái đản, nhưng về phương diện tình cảm thì lại rất đứng đắn. Nếu như hắn đã coi cô là bạn gái thì sẽ chỉ có mình cô. Đương nhiên, cô hôn thê Thái Mỹ là một ngoại lệ. Hứa Huệ Tranh vẫn là theo cùng Trung Định. Cô đã qua lại trong giới phong nguyệt, liên quan đến những chuyện chơi cùng đó, tất nhiên cô biết là như thế nào. Cô không muốn có một người phụ nữ khác xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người họ đến sau chót, Kiều Lăng và hai người khác đã ngồi đông đủ. Ánh nhìn của Kiều Lăng xẹt qua Hứa Huệ Tranh, sau đó cười nói với Trung Định. Trung thần tài, tụi tao đang đợi mày đó. Công tử Giáp nghe thấy tên đó cười lớn tiếng. Trung Định kéo Hứa Huệ Tranh ngồi xuống bàn bài, sau đó hắn liếc nhìn gã đàn ông đối diện một cái. Hắn không ngờ được, ván bài hôm nay lại có người ngoài tham dự. Giang Tấn. Kiều Lăng vỗ lên vai người đàn ông kia. Giới thiệu cho mày biết, Trung Định tự thần tài, chơi bài với nó, chúng ta ăn chắc. Giang Tấn gật đầu ra hiệu, nhưng sắc mặt lại khá lạnh lùng. Trung Định hừ khẽ, coi như đáp lại. Trung Định và Giang Tấn không quen biết, cả hai chỉ thỉnh thoảng có nghe về nhau. Có sự giới thiệu của Kiều Lăng, không khí cũng coi như là khá thân thiện. Lúc nhân viên phục vụ sáo bài, Trung Định nghịch ngón tay của Hứa Huệ Tranh, kề gần bên tai cô nói. Tiểu Xuyên Trà biết chơi không? Cô gật gật đầu, nhưng chơi rất tệ. Cô đã từng vì thua bài mà bị chuốc rất nhiều rượu, sau đó chịu không nổi nữa, nôn thốc nôn tháo một trận. Khách hàng bị chọc giận, kết quả cô lại bị chú Cát Vũ trách phạt. Tệ thì tệ, mọi chuyện có tôi. Trung Định cười cong mắt. Thua thì cứ tính lên tôi. Cô không muốn thua, nhưng cô thích nghe hắn nói như thế này. Bốn người đàn ông trên bàn bài, ai cũng có người đi cùng. Ngoại trừ Hứa Huệ Tranh ăn mặc kín kẽ ra, cả ba người còn lại đều ăn vận theo kiểu quyến rũ lẳng lơ. Trung Định lấy hộp thuốc ra, sau khi ngậm một điếu, hắn tùy tiện ném ra một lá bài. Hứa Huệ Tranh nghiêng người giúp hắn châm thuốc. Cô cứ ngỡ mình chơi bài tệ lắm. Ai ngờ Trung Định cũng chẳng đến đâu. Một vòng hắn đã thua hết 4-5 ván, nhưng hắn không mấy để ý. Người thắng nhiều nhất chính là Giang Tấn, thế nhưng vẻ mặt của gã chẳng lộ vẻ vui mừng. Ngược lại, bạn gái của gã ở bên cạnh cứ nịnh hót rằng bạc vận của gã hanh thông. Mỗi câu nịnh nọt, gã lại lạnh thêm một chút. Hứa Huệ Tranh để ý thấy bạn gái của Giang Tấn trên tay trái có đeo 6 cái khuyên tai. Chương 63.